Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đầu óc không dùng được. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng hiện tại cũng đem người mang tới nơi này. Lại còn không gặp Lê Bắc Niệm bóng người. Cái này tiểu tiện đệ tử. Chẳng lẽ còn có thể chắp cánh bàng bay hay sao? Khẳng định còn ở nơi này. Lê Tuyết Tình không cam tâm. Ánh mắt hướng phía xa nhìn tới. Nhìn, chỗ kia có người. Một thanh âm vang lên. Dẫn đến tất cả mọi người chú ý. Mọi người đều nhìn thấy. Ngay tại bên cạnh hồ bơi một bên. Một tấm nhàn nhã bãi cát ghế dựa để đó. Đứng bên cạnh một đường cao lớn thẳng tắp dáng người. Khoác trên người một đầu khăn tắm. Nam nhân này, tuổi trẻ, cao lớn, nội liễm mà thâm trầm. Cái tuổi này, xuất hiện ở đây, hẳn là Mục Đông Lâm a. Lê Tuyết Tình trông thấy người này, trái tim có chút siết chặt, nhịn không được thẳng nhảy dựng lên. Mục Đông Lâm, Mục Đại Thiếu, kìm lòng không được bước lên trước một bước. Lê Tuyết Tình mở miệng, cất giọng hỏi, xin hỏi, ngài có nhìn thấy muội muội ta sao? Lê Tuyết Tình như vậy mới mở miệng, ai cũng là kinh hãi, liền ở sau lưng nàng người, nhanh lên đem nàng kéo một phát, thấp giọng quát nói, người điên, có ai sao mà to gan như vậy trốn tới chỗ này? Muội muội của ngươi dù sao cũng là người nhà họ Lê, sẽ không như thế không đầu óc. Lê Tuyết Tình giả ý trầm ngâm, có thể đã sớm lòng dạ biết rõ. Cái này cùng Lê Bắc Niệm có đầu óc hay không đã không quan hệ rồi. Nàng muốn cho nàng ở chỗ này. Nàng nhất định phải ở chỗ này. Đáy mắt lược qua vẻ tàn nhẫn. Lê Tuyết Tình nghiêng đầu nói. Niệm Niệm không hiểu chuyện. Rất có thể vì trốn tránh chịu tội trốn tới chỗ này. Vạn nhất đụng phải vị đại nhân vật nào. Người sau lưng nghe vậy. Đều là hiểu. Tán dương. Người đối với người muội muội quá tốt rồi. Ai, đáng tiếc đầu óc không dùng được, ở nơi nào đánh người không tốt, hết lần này tới lần khác tại trọng yếu như vậy trên yến hội. Khoảng cách có chút xa xôi, không có người phát giác được nam nhân kia nhìn qua đáy mắt có không kiên nhẫn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trốn ở giá đỡ đằng sau tiểu nha đầu. Tiếng nói thấp thuần, hỏi, tìm ngươi, Lê Bắc Niệm giờ phút này núp ở giá đỡ đằng sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hoàn toàn che chắn. Nhìn qua trước đó phương. Mắt như hàn băng. Trong đó cừu hận càng là không có chút nào che giấu bắn ra mà ra. Lê Bắc Niệm bên môi ngậm lấy cười lạnh. Xa xa nhìn qua cách ngạn nhóm người kia. Cười lạnh một tiếng. Không phải. Nam nhân đem Lê Bắc Niệm thần tình trên mặt toàn bộ thu tại trong mắt. Vốn liền thâm thúy sắc bén mắt. Trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng. Thoạt nhìn bất quá là một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu. Chỉ là, dạng này biểu lộ cũng không phải một cái không có chút nào lịch duyệt vị thành niên nữ hài có thể có. Nồng đậm hứng thú giạt giáo, có chút nhướn chân mày. Xong quay đầu trở lại đi lúc, thần sắc dĩ nhiên lạnh lạnh, nhìn qua cái kia một đám người trẻ tuổi. Ánh mắt lạnh buốt thấu xương, sắc bén vô tình, môi mỏng khẽ mở, lạnh giọng quát khẽ nói. Lan, trong dự liệu, lại ngoài ý liệu thái độ, Lê Bắc Niệm nhìn xem nam nhân kia, có chút nhướng mày, khá lắm, liền nên dạng này đối với đám kia tiểu xúc sinh, mà đám kia tiểu xúc sinh nghe thấy hắn lời nói, đều là cùng nhau giật mình, có gan tiểu đã quay người muốn chạy trốn, Lê Tuyết Tình nghe nói, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, có thể vẫn còn có chút không cam tâm, kiên trì quát lên. Mục đại ca, ta là Lê Hạo Nhiên nữ nhi, ta là tới tìm ta muội muội. Mục đại ca, đây là ai? Hắn cùng với nàng quan hệ, đã thân mật đến có thể gọi ca. Nam nhân nghe thấy xưng hô thế này, con người khẽ híp một cái, mà Lê Bắc Niệm một cái nhịn không được, cười ra tiếng, thật đúng là dám gọi, tùy tiện kéo một người đều là ca, nhưng thanh âm cực thấp. Trừ bỏ đứng ở cách đó không xa nam nhân bên ngoài. Không có người nghe thấy. Nam nhân khoan thai quay đầu quét nàng một chút. Ánh mắt lạnh lạnh. Trong đó lại là hứng thú 10 phần. Quay đầu nhìn về phía cách bờ cô bé kia. Âm thanh nam nhân thoáng bình hòa một chút.